Chương 359, nhãn thuật của Dị Cả. Chuy bị khủng bố. Năm càng cầu toàn đạt, minh những người này ma pháp thật quỷ dị, hệ giả sắc mặt trắng bệnh, dùng kiếm trụ ở thân thể, nhờ vậy mới không có ngã xuống đất. Thế giới dị tài ma pháp càng nghiêng về thuần túy tổn thương, ma pháp trạng thái mặc dù có, nhưng là không hề giống thế giới game tinh diệu phức tạp như vậy. Đối mặt loại này trước đây chưa từng thấy pháp sư bộ đội liên thủ hợp kích, chúng liền mấy chục phát ma pháp trạng thái, hệ giả chỉ cảm thấy choáng váng đầu hoa mắt, cơ hồ liền đứng cũng không vững. Tiểu thư hệ giả gạ dẹp nhìn thấy hệ giả ti nhờ cha nở dê, nhất thời kinh hại hắn ở trong thôn trang đã nghe nói hệ giả cứu vớt thôn dân nghĩa cử, ngay lập tức liền đối với nàng cảm thấy kính nể. Mà khi bọn hắn phát hiện bộ đội đặc thù giáo cổ lặn thì ổ cờ giả xỉ tung tích, gạ dẹp thật ra thì là có đề nghị chính mình làm mồi dụ, để cho hệ giả thừa cơ chạy trốn. Bất quá bị nàng quả quyết cự tuyệt. Nữ chiến sĩ xuất sắc như vậy, cũng không thể để cho nàng chết đi như vậy. Gạ dẹp hét lớn một tiếng, phát động kỹ năng võ thuật của chính mình, đây có thể nói là ma pháp của chiến sĩ. Xịt phồn sơ là xốp lịt, trong nháy mắt liền chém ra 6 kiếm, chung quanh hắn 6 cái thiên sứ gặp phải nhất đao lưỡng đoạn, hóa thành kim sắc hạt tiêu tan. Nhưng là rất đặc sắc. Bất quá đến đây chấm dứt. Mất đi thiên sứ thần quan lần nữa triệu hoán mới thiên sứ, một hơi giết sạch bọn họ, đội trưởng nhì gùn mặt không biểu tình, nói một cách lạnh lùng. Dương Quang Thánh Điển là bị huấn luyện chuyên nghiệp quân nhân chuyên nghiệp, không chỉ làm phép phối hợp thuần thục vô cùng, còn có cường đại thiên sứ triệu hoán thú sâu vùi lấp trùng vây hệ giả cùng gạ dẹp, rất nhanh liền vết thương chẳng chịt, bị quân đoàn thiên sứ vây quanh, chỉ lát nữa là phải thua trận. Cảm giác thân thể động tác càng ngày càng chậm chạp, hệ giả sắc mặt thảm đạm, trong lòng tràn ngập sự không cam lòng, đáng ghét không giải thích được đi tới cái thế giới này, như vậy lại phải chết sao, ha ha. Gấp rút công kích, bất quá nữ nhân này chiêu thức có gì đó quái lạ, tốt nhất bắt sống đấy, ta phải cố gắng khảo hỏi một chút, thấy lập tức phải đánh ngược địch nhân. Đội trưởng nỉ gùn méo mắt lại, nhìn về hệ giả, không biết đang suy nghĩ gì. Nhưng vừa lúc đó, trên bầu trời bỗng nhiên truyền tới thanh âm của một thiếu nữ, các ngươi những tội nhân lạm sát kẻ vô tội này còn không dừng tay cho ta. Nghe thấy thanh âm này, bao gồm đội trưởng nỉ gùn ở bên trong, thành viên của Dương Quang Thánh Điển cũng không nhịn được ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Chỉ thấy một tên vóc người kiêu nhỏ, ăn mặc kỳ diệu trang phục thiếu nữ trôi lơ lửng ở cách mặt đất mấy trăm mét trời cao, lấy một loại bệ nghệ thần thái vọng trên mặt đất mọi người, một tay chống nạnh một tay trước chỉ, nói ra quỷ dị lời kịch, ta là Tả Vương Chân Nhãn Sử, hôm nay liền phải thay thế thượng thiên cho các ngươi đoạn tội, cho ta ngoan ngoan xuống địa ngục đi thôi. Cái gì à, tiểu nha đầu này là từ đâu tới, nhìn thấy cô bé này có thể bay lên trời. Đội trưởng nỉ gùn khẽ cau mày, phân phó. Nói, dùng ma pháp đem nàng đánh rơi, nhìn nhìn rốt cuộc là người nào. Phải đội trưởng mấy tên bộ hạ theo tiếng nhắm ngay bầu trời thả ra ma pháp. Sóng trùng kích chính nghĩa truy sắt thần thánh lôi bắn, nhìn thấy mấy đạo sóng ánh sáng hướng mình bắn tới. Dịp cả chỉ cảm thấy trái tim bịch bịch văng rội, toàn thân huyết dịch cơ hồ đều tràn vào trong đầu, đây chính là trận chiến mở màn của ta, trục xuất cái thế giới này. Ngạ quỷ đạo, dịp cả kích động hét to một tiếng, bên người bốn phía bông dương xuất. Hiện một cái lôn nở dê ai nhờ xa nở dê vô hình, tất cả ma pháp chỉ cần một bắn tới cái này màn hào quang lên, lập tức toàn bộ hóa thành nguyên thủy nhất năng lượng, sau đó bị mắt trái của nàng hút vào. Cái gì, cô bé kia làm cái gì, mắt thấy ma pháp toàn bộ biến mất, tất cả thành viên của Dương Quang Thánh Điển đều ngây dại, mà đội trưởng nỉ gùn trong đầu càng là thoáng qua một cái ý nghĩ đáng sợ, loại hiệu quả này chẳng lẽ trên người nữ nhân này có siêu cách thức đạo cụ ma pháp, thậm chí là thần khí, nghĩ đến trong truyền thuyết thần khí uy lực. Trong mắt đội trưởng nỉ gùn lộ ra vẻ tham lam, nuốt nước miếng một cái, ra lệnh, mệnh lệnh tất cả thiên sứ vây công giết không trung nữ nhân kia. A, ngươi cái này ác đảng quả nhiên là chết chưa hết tội. Phát hiện chính mình nhãn thuật lại có thể thật sự hiệu quả, Diệp Cả nhất thời tinh thần đại chấn, cái này liền là chân chân chính chính siêu năng lực. Nhìn sau đó còn có ai có thể nói ta là chú ý, bị nhìn lấy sống như trùng tử một dạng giống như nàng tụ tập tới thiên sứ, nàng liếm môi một cái, hưng phấn hét lớn một tiếng, bắt đầu từ bây giờ, để cho thế giới cảm thụ chân chính đau đớn. Thần La Thiên Trinh âm dương xỉn rẹn sởi, Dịp Cả con mắt trái chín câu ngọc dìn nghệ gẳng khẽ động, sau đó xoay tròn, một cổ tràn chê không gì chống đỡ nổi sức đẩy, giống như bài sơn đảo hải tuôn trào ra rầm rầm rầm, tại trong tiếng nổ vang đinh thai nhức óc, vô số thiên sứ tất cả đều giống như cho bụi một dạng bị thổi không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Không chỉ như thế, đáng sợ sức đẩy trong nháy mắt cũng làm dùng đến trên mặt đất khủng bố sóng trùng kích xen lẫn sóng khí phiên dũng buôn đẳng, cuốn sạch tứ phương chỗ đi qua dễ như bỡn, nhấc lên mảng lớn bụi đất, khói dày đặc cuồn cuộn dâng lên vô số hoa cỏ đều bị vặn cái nát. Bấy, đếm không hết nham thạch đều bị thổi lên trời hoa nha nha trên mặt đất thành viên dương quang thánh điện giống như con sâu nhỏ một dạng bị thổi làm thất linh bát lạc có đụng vào trên tảng đá lớn nao vào rách, có thậm chí bị thổi lên cao mấy trăm thước không. Sau đó phát ra khủng bố tiếng kêu thảm thiết té xuống ố ai trong khoảnh khắc đó, hế dạ chỉ cảm thấy thật giống như một ngọn núi đặt ở trên người của nàng, cả người xương đều tại khanh khách văng rội, mắt tối sầm lại, thiếu chút nữa liền. Chết ngất làm bụi mù dần dần tàn đi, thân thể của Diệp cả phía dưới, lại xuất hiện một cái hình tròn hố to, giống như bị thiên thạch va chạm qua. Thi thể của Dương Quang Thánh Điện, thất linh bát lạc mà trải rộng tứ phương. Cơ hồ thoáng cái liền bị nàng một chiêu này thần la thiên trinh âm dương xìn rẹn sự toàn diện toa ta một chiêu này lại có thể lợi hại như vậy thật là không có nghĩ đến ở trong gờ giúp đã kiến thức vô số khẩu vị nặng cảnh tượng hoành tráng. Mặc dù đây là dịp cả lần đầu tiên tự tay giết người, nhưng là trong lòng nàng khác thường ngược lại là không có bao nhiêu ác tâm, mà chỉ có một loại kích động sôi sục cảm giác bắt đầu từ bây. Giờ, ta cũng cùng các quần viên khác, là một gã cường giả ô cô bé này. Làm sao có thể hệ dạ dù sao ăn mặc thiên luân giáp, giảm miễn một bộ phận tổn thương. Mà đau đớn trên người, ngược lại kích thích nàng thanh tỉnh một chút. Mà nàng nhìn lấy bầu trời trong thân ảnh nhỏ nhỏ, trong lòng tràn đầy rung động. Cô bé này, làm sao sẽ có ma lực mạnh như vậy, lực tàn phá này chính là hội trưởng mà cả rỗ đều không làm được chứ. A a cứu mạng một chút may mắn còn chưa chết. Dương Quang Thánh Điện phát ra tiếng cầu cứu thê thảm, mà bọn họ nhìn về ánh mắt gì cả. Càng là giống như nhìn thấy quỷ quái, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng yêu quái nàng nhất định không phải là người mà tại mấy trăm mét địa phương xa, bể đầu chảy máu đội trưởng. Ni Gùn phun ra một búng máu, giấy rùa từ trong lòng ngực lấy ra một khối thủy tinh, trong mắt bắn ra độc các ánh sáng, chờ ta triệu hoán ra mạnh nhất thiên sứ các ngươi hết thể đều phải chết.